Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 1.000 tệ, bảo ông ta phải diễn một vở kịch, bao gồm cả bà vợ cũng là giả. Hứa Tình Thâm nhìn mấy lần, lão Bạch tiếp tục nói. Bệnh án của cậu bé kia cũng là ngụy tạo. Cô khẽ nuốt khan, nhìn người đàn ông trước mặt. Cho dù bệnh án là ngụy tạo, nhưng trước khi phẫu thuật cũng phải kiểm tra, tôi sẽ không để họ lừa tôi. Cô Hứa, cô thực sự tin là như vậy sao? Lão Bạch đứng ở trong gió rét, nhìn Hứa Tình Thâm thực sự là một điểm cũng không hề thay đổi, khiến anh bất chợt có một cảm giác hình như tất cả trở lại 2 năm trước đây. Kết quả kiểm tra hoàn toàn có thể làm giả, coi như là mắt thấy cũng không nhất định là thật, hay đó là một cái bẫy hoàn hảo chờ cô chui vào khi mổ cho cậu bé kia. Nếu như đó là một sai lầm không thể cứu vãn thì sao? Hứa Tình Thâm nghe thế, sắc mặt có chút thay đổi, nghiến răng thật chặt. Lão Bạch thấy thế vội vàng nói. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Tưởng tiên sinh không muốn cô phẫu thuật cũng là vì muốn tốt cho cô. Hứa Tình Thâm siết chặt xấp tài liệu, nhấc chân lên, không đi đến hướng bệnh viện, mà là đi thẳng tới chỗ xe của Tưởng Viễn Chu. Đi tới cửa xe phía sau, Hứa Tình Thâm dùng tài liệu trong tay gõ một cái vào cửa sổ xe. Cánh cửa kính màu trà chậm rãi hạ xuống. Tưởng Viễn Chu ngồi ở bên trong. Hứa Tình Thâm đứng ở bên ngoài, che mất ánh nắng phản chiếu. Người đàn ông khẽ ngẩng lên, sắc mặt kiềm chế rất tốt, hầu như là không có bất kỳ biểu tình khác thường nào. Hứa Tình Thâm cũng cười cười, mấp máy môi, nói nhấn mạnh từng chữ một. Tưởng tiên sinh, làm phiền rồi. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu vẫn căng cứng. Một cái nhấc tay. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nở một nụ cười châm biếm. Lão Bạch đi tới xe, chợt thấy Hứa Tình Thâm ném xấp tài liệu trong tay vào bên trong xe. Anh cho tôi xem những thứ này cũng vô ích. Gia đình đó không bình thường, chồng tôi đã sớm điều tra ra. Hôm nay tôi tới bệnh viện chỉ để làm rõ mọi chuyện mà thôi. Thông tin Tưởng Viễn Chu đưa cho cô chính xác và phân tích rất cặn kẽ, nhưng trong mắt Hứa Tình Thâm chẳng có gì khác biệt. Có lẽ là suy nghĩ đã không giống như trước đây. Nếu như đổi lại là vào 2 năm trước, có thể cô sẽ cầm tập tài liệu này mà cảm động cả ngày. Hứa Tình Thâm nhìn vào người ngồi bên trong xe lần nữa. Bây giờ tôi thậm chí còn hoài nghi tất cả chuyện này là do anh sắp xếp phải không? Khiến tôi nhận lời phẫu thuật, sau đó anh đứng ra can thiệp, có đúng hay không? Lão Bạch không nghĩ tới Hứa Tình Thâm sẽ nói như vậy. Tưởng Viễn Chu càng không nghĩ tới. Cô Hứa, Tưởng tiên sinh sẽ không làm như vậy. Vì sao không thể như vậy? Hứa Tình Thâm hỏi ngược lại. Anh ta có thể nói hết tất cả ngay trước mặt Tổng Giám Đốc Mẫn, khiến tôi thiếu chút nữa thì mất việc. Có thể vì để tôi không làm trướng mắt anh ta mà dựng chuyện để đuổi tôi rời khỏi Đông Thành hoặc khiến tôi vào tù. Những chuyện này đều có khả năng. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu càng lúc càng tái mét. Lão Bạch muốn giải thích. Nếu thật sự Tưởng tiên sinh muốn như vậy, hà tất phải làm điều thừa chứ? Để bịt khẩu. Chuyện lúc trước giữa tôi và anh ta chẳng phải là không ít người biết đến sao? Tưởng tiên sinh Đông Thành vì muốn đuổi bạn gái cũ, nếu như dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ sợ là anh ta sẽ thấy mình mất mặt. Cho nên tự biên tự diễn là hay nhất. Không chừng muốn tôi lơ là, sau đó cho tôi một cú chí mạng sao? Tưởng Viễn Chu nhìn xấp giấy A4 rơi lả tả phía bên trong xe, tầm mắt mơ hồ như có hàng nghìn ảo ảnh vây quanh. Anh ngồi đó, cảm giác cả người mệt mỏi, không còn lấy một chút sức lực nào. Lên xe. Anh khẽ nói. Lão Bạch nhìn Hứa Tình Thâm, không nói thêm câu nào nữa, kéo cánh cửa bên ghế phụ, bước lên xe. Hứa Tình Thâm đứng sang bên cạnh, chiếc xe vượt qua cô rời đi. Trong lòng cảm thấy đau đớn, nhưng cô chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Tài xế không dám chậm trễ, tốc độ xe đi rất nhanh. Trong nháy mắt, trong kính chiếu hậu, không còn nhìn thấy bóng dáng của Hứa Tình Thâm nữa. Anh ta không khỏi lau lớp mồ hôi lạnh. Thật đúng là cái gì, cô cũng dám nói. Lão Bạch liếc nhìn phía sau, thấy ghế ngồi rất bừa bộn. Vài trang giấy bay lung tung. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu cố định ở một chỗ. Bầu không khí bên trong xe càng ngày càng nặng nề, cũng không ai dám mở miệng nói một chữ. Hứa Tình Thâm không vào bệnh viện nữa, mà là xoay người đi khỏi đó. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện sau khi kết hôn với Phó Kinh Sinh, cuộc sống của cô sẽ ra sao. Nhưng cô lại nghĩ tới chuyện, nếu như gặp lại Tưởng Viễn Chu, cô sẽ rời xa anh như thế nào. Chuyện năm đó, cô không đến mức hận anh sâu sắc, nhưng Hứa Tình Thâm hiểu, cô e rằng mình vẫn còn nhớ tới Tưởng Viễn Chu. Cô là vợ của Phó Kinh Sinh, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cô phải có trách nhiệm quên Tưởng Viễn Chu đi. Biết rõ rằng không thể nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net